Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, nó càng ngày càng gần, mang theo đầy người tanh hôi cùng huyết vị, Na Cha thấy nó trên mặt kia hai cái hắc lỗ thủng bên trong toát ra từng con tễ ở bên nhau trong mắt. Chúng nó rậm rạp tễ ở bên nhau, toát ra hốc mắt, cơ hồ sắp rớt ra tới. Thấm người vô cùng, Na Cha rốt cuộc biết ma tương tương có bao nhiêu không dễ dàng. Cùng nàng đối diện không chỉ có là một con quái vật. Hơn nữa này con quái vật còn không ngừng hai chỉ tròng mắt. Bị mấy chục thượng trăm chỉ tròng mắt như vậy nhìn chăm chăm. Nàng thế nhưng còn có thể vẫn không nhúc nhích bảo trì bình tĩnh. Không thể không nói là một loại quyết đoán, tại quái vật sắp đụng tới Na Cha phía sau lưng khi... Khương Phong lựa chọn nhảy cửa sổ, hắn từ lầu ba nhảy đi ra ngoài, lại còn có cõng một cái ôm một cái, nhưng mà càng đáng sợ chính là kia con quái vật dò ra nửa người trên. Hạ nửa thân tễ bất quá tới, nó trên mặt khai cổ quái vết nứt, từng con không có da huyết tay từ vết nứt chung dò ra. Chiều Na Cha chộp tới, tránh không khỏi, Na Cha ý thức được khi hắn buông lỏng ra Khương Phong cổ. Này trong nháy mắt hắn kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng. Bất quá nếu làm hắn lại đến một lần, hắn đại khái vẫn là sẽ phát cục ma tương tương. Vì nàng chặn lại kia viên tử, đạn tựa như rất nhiều năm phía trước. Hắn đồng bạn che ở hắn trước mặt giống nhau, phanh, dứt khoát ngắn gọn một thương. Lại bạo rớt quái vật đầu óc. Lúc trước vô luận ma tương tương như thế nào đánh đều phá không được phòng quái vật. Tại đây một thương hạ huyết nhục như băng tuyết tan rã giống nhau. Hóa thành một bãi bùn lầy. Tí tách rơi xuống, Khương Phong lọt vào mấy chục cái ngựa con hợp lực chi khởi đại võng chung. Giảm sóc quán tính, tiếp theo từng miếng bị ném vào cửa sổ. Này đống khu dạy học chung quy cũng thiêu đốt lên. Cùng với tận trời mùi hôi thối, Na Cha lâm vào nửa hôn mê. Bị địch mông nguyên nâng dậy. Khương Phong rơi xuống đất sau như cụ ôm ma tương tương. Hắn trầm giọng nói, chúng ta cần thiết chạy nhanh rút lui. Nơi này động tĩnh quá lớn, địch mông nguyên gật đầu. Khuôn mặt bình tĩnh, thật giống như vừa rồi kia một thương, không phải hắn khai giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Thực đứng đắn một chương đâu. Đại trốn sát hình thức bắt đầu tương đương bởi vì thần quyến giả nhóm làm loạn công lược khó khăn cũng đi. Theo biến thành địa ngục cấp đầu tiểu kịch trường phim thần tượng nhị giáo ba cấp ma tương tương. Chính là 10 căn nướng chẳng sao. Không, hắn cho nàng sở hữu, phú nhị đại trung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Đương hắn nhìn đến nàng rúc vào hắn bên cạnh người khi. Tâm phẳng phất cũng đi theo xé rách. Ở trong mưa, hắn đuổi theo nàng chạy ra 100 mét xa. Trong tay ôm mua tới cao tới. Qua đi nàng thích nhất cao tới, hắn cấp ta đều có thể cấp. Làm ta nữ nhân, hắn khàn cả giọng quát không. Người cấp không được ta sở hữu, trong mưa. Nàng lạnh nhạt nhìn hắn. Không màng nước mưa xối nàng áo sơ mi. Người liền ngươi tiền bao cũng không chịu giao cho ta. Làm sao có thể đủ cho ta hạnh phúc. Ngoặc kép, xong việc, bởi vì ở trong mưa xối lâu lắm. Hai người bị cảm. Khoa địch đại nhĩ càng là giọng nói ếch nói không nên lời nói. Trở lên, cũng có thể là làm quá mức cảm thấy thẹn sự tình. Cho nên hứng thú dã rời không nghĩ đối mặt thế giới. Cảm tạ ở 2020-01-06-23-37-57-2020-01-07-23-19-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, cầu, điệp lạc bay tán loạn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 18 bình, hổ tạp tiểu mê muội 13 bình, sinh khí sẽ biến lão, dược ngu, hạc bày, liễu tuyên 10 bình, xuân miên muốn giác hiểu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chân chính vườn trường này một đêm chú định không bình tĩnh, ít nhất hôm nay phía trước có một phen đại khảm đao liền có thể uy chấn vườn trường. Mà bởi vì thần quyến giả một phen tao thao tác, Sau này đại khái muốn đi vào nhiệt vũ khí cộng thần quái sinh hóa thời đại, công tác nguồn điện trải qua sửa gấp đã khôi phục. Tuy rằng ma tương tương không xác định đi đoạt lấy tu gia hỏa rốt cuộc có phải hay không lão sư. Nói không chừng là mấy cái huyết nhục đoàn đâu. Ở ta thế giới thực lưu hành ăn viên, gạo nếp viên thịt viên kem viên. Dù sao chỉ cần là tròn vo mọi người đều thích ma tương tương vắt khô khăn lông ướt. Thừa dịp còn có thừa ôn, giúp đã bái chỉ còn một cái quần lót cá mặn nằm liệt na cha lau mình. Kỳ thật tên kia làm ta nhớ tới hạ cái lẩu khi ăn tiểu thịt viên. Có chút không quá đứng đắn thương gia dùng liêu không được. Thịt viên ném vào đi phía trước chính là máu chảy đầm đìa. Chờ nấu hảo lúc sau nhìn qua liền phi thường dầu mỡ. Ngươi đừng nói nữa, đánh gãy nàng là Khương Phong. Tựa hồ là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn đang ở ăn cái gì? Cơm hộp vừa lúc liền có một phần tạc tiểu thịt viên, ta chỉ là tưởng nói điểm nhẹ nhàng sự tình làm. Hắn thả lỏng một chút, ma tương tương thoạt nhìn thực vô tội. Mà phía dưới na cha bình tĩnh nói, ta, có điểm lãnh, tưởng cái chăn, lần này không ai cùng hắn đoạt giường. Nhưng na cha hôm nay bóng ma có điểm đại, hắn tự hỏi nửa ngày cảm thấy một gian trong phòng mặt một người ngủ sofa hai người ngủ dưới đất. Một người ngủ giường nói, kẻ tập kích đại khái suất sẽ trước đối với giường tiến hành quét bán. Hắn không hy vọng đến lúc đó đồng bạn mang theo hắn hy sinh bi thương tác chiến. Cho nên muốn ma tương tương cùng hắn cùng nhau ngủ giường, vừa rồi là ai nói ngại chính mình. Giờ muốn lau khô, ma tương tương phun tào, lại vẫn là cho hắn đắp lên chăn. Hiện tại hắn là đại gia. Rốt cuộc làm người không thể cùng một cái trọng thương người bệnh so đo, tuy rằng biết na cha muốn cho nàng cùng hắn cùng nhau ngủ giường là bởi vì so sánh với tới nàng vóc dáng muốn cao một ít. Ngủ bên ngoài vừa vặn có thể cho hắn chán công đánh. Nhưng là ở đã bị ma tương tương tra tấn qua kinh nghiệm nhân sĩ Khương Phong thành khẩn kiến nghị hạ. Bọn họ từ cách vách chuyển đến mặt khác một chương giường. Đua ở bên nhau. Từ trong ra ngoài phân biệt là na cha, địch mông nguyên, ma tương tương, cùng với như cũ rất muốn ngủ sofa Khương Phong, người liền nhẫn tâm xem ta như vậy một cái tiểu. Cô nương ngủ nhất bên ngoài sao? Ma tương tương túm hắn cánh tay không bỏ. Khương Phong nhất thời đại ý ghi chú hạ hiệp ước không bình đẳng. Đêm nay đại khái lại là thống khổ dẫy dụa một đêm siêu án hy vọng ma tương tương có thể nhiều. Chiếu cố một chút địch mông nguyên, đừng luôn đá hắn, bọn họ đem chung cư cải tạo một phen. Cửa sổ không thể phong, nếu không đến lúc đó bị đổ môn liền thảm, cho nên cần thiết di động giường vị trí. Chẳng sợ có người từ cửa sổ nơi đó lưu tiến vào. Cũng có một cái giảm sóc, chứ cái này ra còn có rất nhiều phòng hộ. Bọn họ chia cắt tối nay tìm tòi tới vũ khí. Na cha không muốn thương. Hắn dùng không quen loại này nhiệt vũ khí. Giao nhớ năm đó hắn duy nhất dùng ném mạnh loại hình vũ khí vẫn là gạch vàng. Đáng tiếc lần này trang bị toàn bộ đều bị phong tỏa. Chỉ có thể tạm chấp nhận một chút chọn hai thanh điện côn, hắn am hiểu đôi tay vũ khí. Trên thực tế na cha tay trái cũng có thể viết chữ. Nghe nói vừa mới đương thần tượng xuất đạo thời điểm hắn thường xuyên đồng thời sử dụng 8 máy. Tính vì chính mình doanh tiêu xào nhiệt độ, đáng tiếc hiện tại đừng nói tam đầu tám cánh tay. Hắn chính là nhiều một bàn tay cũng không có, ngô. Đệ tam chỉ chân hẳn là vẫn là có thể sử dụng, liền tính là cái bình thường nam hài 13-14 tuổi. Cũng có thể làm chút không hài hòa chuyện này, càng đừng nói là thần tiên. Bất quá có lẽ chính là bởi vì là thần tiên. Cho nên không có khả năng giống bình thường nam hài giống nhau phóng, lãng, Khương Phong đối với nhiệt võ cũng không quá am hiểu. Bất quá hắn đối với sát này một đạo thượng có chính mình độc đáo giải thích. Thượng thủ thực mau, thậm chí ở phiên xong một quyển từ quầy bán quà vặt đào quân sự tạp chí sau. Đã bắt đầu ảo tưởng chính mình cầm trong tay thêm, đặc lâm bộ dáng, ma tương tương chỉ chừa một tay thương phòng thân. Nàng thương pháp không tồi, nhưng cùng thể lực S Khương Phong so không được. càng đừng nói cùng có thể một thương băng rớt một con quái vật địch Mông Nguyên so tựa như ngươi. Có thể thao tác những cái đó thú bông, chẳng sợ hiện tại đã biến thành một người bình thường, ta cũng có thể đủ nhìn đến những cái đó nhân quả. Thật giống như, này phân năng lực đã dung nhập ta cốt nhục cùng linh hồn. Trở thành địch Mông Nguyên một bộ phận, địch Mông Nguyên dựa vào phía trước cửa sổ. Gió nhẹ thổi bay hắn tóc dài. Này trong nháy mắt hắn Mỹ phẳng phất vượt qua giới tính. Đừng người muốn cẩn thận nhớ kỹ hắn bộ dạng, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh mông lung, giống như hồ nước phía trên gợn sóng, nhẹ nhàng lay động, tiếp theo tan đi, gợn sóng bất kinh, vì thế ma tương tương đột nhiên phát hiện. Cùng với nói là địch Mông Nguyên lớn lên nương cho nên mới sẽ đem hắn cùng muội muội nhận sai. Không bằng nói là hắn trên người khuyết thiếu một loại xâm lược tính. Cũng khuyết thiếu nam tử dương cương. Hắn thật giống như dòng nước giống nhau không có hình dạng. Cho nên sẽ theo bản năng mà tiếp cận người bên cạnh. Bắt chước xong bào thai muội muội nhất cử nhất động. Đúng vậy, ma tương tương phát hiện địch Mông Nguyên đều không phải là thật sự cùng địch Mông Hoa tương tự. Hắn chỉ là ở bắt chước muội muội. Bắt chước nhân loại bình thường hành vi hành động, địch Mông Nguyên nói. Ma tương tương chỉ tin ba phần, nàng không có nói cho bọn họ, nàng thú bông thao túng bản chất là thần minh ban cho quy tắc. Bởi vì là căn nguyên quy tắc mới có thể đủ ở thế giới này cũng miễn cưỡng vận hành. Bởi vì quy tắc là hủy diệt cũng vô pháp phong ấn. Hoặc là nói thế giới này cấp bậc còn chưa đủ, nhưng địch Mông Nguyên nhân quả chi mắt là tu tập. Thiên tương công pháp gây ra, thật giống như na cha kim thân giống nhau, ở chỗ này cũng bị che chắn, còn có thể đủ tiếp tục sử dụng chỉ có thể đủ thuyết minh, này một đôi mắt đều không phải là hậu. Thiên gây ra, mà là trời sinh, nhưng mà lấy ma tương tương ý chí lực cùng tâm tính. Thân ở nhân quả thế giới hơi lâu một chút đều sẽ choáng váng đầu tưởng phun. Cả người phẳng phất bị ô nhiễm giống nhau. Kia vừa mới sinh ra, vẫn là cái trẻ con là có thể thấy rõ nhân quả. Nếu là không có điên mất cùng hóa thành máu loãng, nội tâm nên đáng sợ thành cái gì bộ dáng. Ma tương tương ý thức được, không thể lại tiếp tục cái này đề tài. Nàng rất tò mò, nhưng đồng thời nàng cũng biết hiểu này sau lưng che giấu nguy hiểm. Có đồ vật đương ngươi không có ý thức được thời điểm. Chẳng sợ thân ở ngươi quanh mình cũng không hại mà an toàn. Mà khi ngươi tinh tường ý thức được đó là cái gì? Chân chính nguy hiểm liền tiến đến, nàng liều mạng nắm Khương Phong cùng nàng cùng nhau ngủ. Cũng không phải là thật sự bị kia quái vật cấp dọa sợ. Nàng chân chính sợ hãi ra hòa. Đúng là bên người người A, mượn dùng trang hòa laptop. Bọn họ được đến đề thi. Này đó đề thi thiên kỳ bách quái. Tỷ như tinh quang thú một thai có thể sinh nhiều ít chỉ ấu tể. Quang minh là cái gì? Ngài, ma tương tương cảm thấy lại như thế nào học bà cũng làm không được như vậy đề mục bất khóa học lực. Cao người ở chăm chú nhìn đề mục trong chốc lát cái gáy từ bên trong sẽ mơ mơ hồ hồ xuất hiện một. Đáp án, đương nhiên, đề cập đến thần minh đề mục mặc kệ xem bao lâu đều không thể hiện lên đáp án. Xem như chứng màu, may mắn như vậy đề mục không nhiều lắm mơ siêu, đề này ta biết đáp án, ma tương tương vừa mới tưởng. Nói thẳng xuất khẩu, lại nhắm lại miệng, tiếp theo lặng lẽ viết đến tờ giấy thượng ném cho đồng đội. Làm cho bọn họ trộm tránh ở trong chăn xem mơ siêu nàng như vậy cách làm thành công làm các đồng đội. Áp lực tiêu thăng, na cha trực tiếp cự tuyệt, cảm giác, là nhìn, liền sẽ, chết thực mau. Đáp án, trừ bỏ bài thi đáp án ở ngoài. Còn có một phần bản đồ. Này phân bản đồ cùng quầy bán quà vặt bên trong bán ra có cực đại bất đồng. Thậm chí cùng thư viện quà kia phúc cũng không giống nhau. Bởi vì này mặt trên cũng không có cụ thể kiến trúc tên. Chỉ có thông qua lục hoàng cam màu đỏ khối đánh dấu khu vực. Ma tương tương đối lập quầy bán quà vặt mua tới bản đồ cùng thư viện nội ký họa cùng quay chụp tư. Liệu, miễn miễn cưỡng cưỡng công nhận ra trường học này một khác mặt nào đó khu dạy học phía dưới còn có địa phương, còn có rất nhiều che giấu phương tiện, nhưng đều là cao nguy màu đỏ, này hẳn là ám chỉ chúng ta có chi nhánh, nhưng này đó địa phương tất nhiên cũng có những cái đó cổ quái sinh vật ma tương tương hiện tại đã trở thành đội ngũ quân sư nhân vật, quân sư chức hoàn toàn xứng đáng. Đầu tiên nàng học lực đã tới A, tuy rằng đối với nàng nguyên bản chỉ số thông minh không có gì thêm phúc, nhưng ít nhất không có kéo chân sau. Hơn nữa nàng quen thuộc hiện đại bối cảnh, cũng dám với đi tự hỏi thăm dò các ngươi có hay không phát hiện tương đối kỳ quái một chút. Phía trước quảng bá gia hỏa nói hiện tại trường học đã mở ra 3 điều chi nhánh. Chúng ta trộm được bài thi khẳng định cũng coi như một cái. Nhưng còn lại 2 điều chi nhánh là cái gì chúng ta liền không rõ ràng lắm. Tựa như chúng ta trộm được bài thi những người khác lại không biết như vậy. Ta cho rằng sở dĩ xuất hiện như vậy khủng bố quái vật, hẳn là cũng có mặt khác chi nhánh duyên cớ, mà tương tương không biết từ nơi nào chuyển đến một khối tiểu hắc bàn, cầm phấn viết viết viết vẽ vẽ. Mà trước mặt 3 cái học sinh một cái nằm ở trên giường, hơn nữa bởi vì giao tế quá thấp không thể tích cực lên tiếng, một cái chỉ biết ăn ăn ăn còn không thích nói chuyện. Cuối cùng một cái nhưng thật ra rất phối hợp, cũng thực đứng đắn không có ăn nhậu chơi bời. Đáng tiếc lại là cái người mù, chúng ta sở dĩ đi vào thế giới này cũng không phải thật sự chơi trò chơi. Ta tin tưởng đại gia đối với như vậy trò chơi cũng không có gì hứng thú. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nếu chúng ta có thể mở ra sở hữu chi nhánh, đem thế giới này cấp hoàn toàn vạch trần, liền sẽ đạt thành trong trò chơi chân thật kết cục. Ta cho rằng lấy thế giới này tam quan, đương một cái trò chơi bị hoàn toàn công lược lúc sau. Như vậy cũng mất đi tồn tại ý nghĩa, cho nên khi bọn hắn đem sở hữu chi nhánh đều cấp khai ra tới sau, thế giới này dựa theo trò chơi quy tắc liền đã không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa liền ý nghĩa hủy diệt, nếu không 7 ngày lúc sau ai biết cuối cùng khảo hạch lại là cái quỷ gì, liền tính hoàn thành khảo hạch cũng không ý nghĩa thông quan trò chơi. Chỉ là từ thế giới này đào tẩu thôi. Hết chương.